7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 bị buộc bất đắc dĩ. Như thế không được ưa thích, Tô Nhĩ cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng nghi vấn, tiến cải tạo doanh sao. Trần hiệu trưởng lại không nói gì, phụ trách giới thiệu tình huống chính là một vị so với bọn hắn hơi lớn hơn một chút nam sinh, nơi. Này là nhà ăn, nơi này là khu dạy học, nam sinh nói chuyện cùng máy móc đánh tạp dường như. Thêm một cái tự đều không muốn lắm lời, chờ đi đến một đống đèn đường quang mang chiếu không tới. Kiến trúc trước, nam sinh dừng lại bước chân. Nơi này là ký túc xá, bên trong vừa lúc có hai gã bảo khiết viên nâng cáng ra tới. Mặt trên che tầng vải bố trắng, phía dưới cái gì mỗi người trong lòng hiểu rõ. Hơn 10 người thiếu nam thiếu nữ tự hồ thấy. Nhiều không trách, nhìn càng trong mắt ít có thương xót, càng có rất nhiều may mắn cùng châm chọc. Xem đi, đây là Phạm Xuân kết cục mặt trái cảm xúc truyền đạt quá mức rõ ràng. Thế cho nên Tô Nhĩ cơ hồ xem một cái đều có thể nghe ra bọn họ tiếng lòng, nhân viên vệ sinh nhìn. Đến Trần hiệu trưởng mở miệng chào hỏi, Trần hiệu trưởng cũng gật đầu ý bảo. Qua đi xoay người cảnh kỳ người chơi. Đây là tưởng trộm chuồn ra cải tạo doanh học sinh. Một khi bị phát hiện sẽ trước tiên tiến hành tiêu hủy, Tô Nhĩ ăn ý mà cùng Kỷ Hành liếc nhau. Nói cách khác, chỉ cần không bị phát hiện liền có thể, ngài yên tâm, Tô Nhĩ cái thứ nhất bảo đảm nói. Ta nhất giảng quy củ, hắn chính là trải qua quá vô độ phó bản. Ở nơi đó bất luận cái gì một cái sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, Trần hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Trong lòng hiểu rõ liền hảo, thực mau mỗi người bị an bài hảo ký túc xá. Túc quản viên tới thu thập bọn họ số đo số liệu. Lạnh như băng mà tỏ vẻ thống nhất trang phục sẽ ở ngày hôm sau đưa đến. Lại giao cho bọn họ phòng ngủ chìa khóa cùng một quyển cải tạo sổ tay, người chủ trì có đơn độc ký. Túc xá. Tiểu nữ hài lưu lại lý do thực sung túc, nàng muốn ở một vòng sau phát biểu diễn thuyết, khích lệ nơi này người hảo hảo cải tạo ký túc xá là trên là giường dưới là bàn hình thức. Mỗi gian trụ hai người, Tô Nhĩ khó được vận khí không tồi, cùng Kỷ Hành phân ở cùng gian, lúc này khoảng cách tắt đèn thời gian còn sót lại 10 phút. Tô Nhĩ nắm chặt thời gian lật xem cải tạo sổ tay. Kỷ Hành còn lại là từ trung gian xem khởi, như vậy mặc dù một người xem không xong, hai người ký ức thêm ở bên nhau lợi cho hành sự, vãn 10 giờ. Đúng giờ diệt đèn, từ cây thang bò lên trên giường. Tô Nhĩ mới vừa đắp lên chăn, liền nghe đối diện Kỷ Hành hỏi, kia con mắt khống chế như thế nào? Cũng không tệ lắm, Tô Nhĩ nhìn trần nhà, tuy nói không đạt được thu phóng tự nhiên nông nỗi. Ít nhất có thể mệnh lệnh nó lâm vào ngủ say, chỉ là một khi sử dụng. Lại nhắm lại liền có chút khó khăn, Kỷ Hành. Vậy là tốt rồi, Tô Nhĩ hồi ức cải tạo sách thượng nội dung. Chuyên chú trước mắt, mặt trên nói muốn phải rời khỏi. Liền phải bắt được 4 cái giáp tự đánh giá. Không biết hiện tại còn mấy cái danh ngạch học viện lấy giáp ất bính làm bình định cấp bậc. Cho bọn hắn đánh giá phân biệt là bảo khiết viên. Túc quản viên, lão sư, hiệu trưởng, bất quá từ cùng loại chức vụ nhân thủ chung thu hoạch đánh giá không thể tích lũy. Tức nhiều lão sư đồng thời cấp ra giáp tự đánh giá. Cũng chỉ tính một cái, cải tạo doanh mỗi năm chỉ có 5 cái danh ngạch. Kẻ tới sau lại ưu tú cũng cần ở năm thứ 2 một lần nữa nỗ lực Kỷ Hành. Ngày mai đi hỏi một chút sẽ biết, mỗi người đều nhớ thương rời đi. Loại sự tình này thực hảo hỏi thăm, hôm sau đi nhà ăn cơm sáng khi, liền được đến đáng tin cậy tin tức, năm nay còn chưa có một người đệ tử bắt được 4 giáp đánh giá tin tức chợt vừa nghe khá tốt. Nhưng liên hệ hiện nay tháng tinh tế cân nhắc, một năm thời gian đã qua đi một nửa, cũng chưa một người thành công, có thể thấy được sau lưng khó khăn, Tô Nhĩ vốn tưởng rằng vô luận đi đến nơi nào đều sẽ là tử khí. Chầm chầm cảnh tượng, hiện thực lại điên đảo hắn tưởng tượng, trừ bỏ tối hôm qua nhìn thấy kia hơn 10 người học sinh. Nhà ăn một bộ phận học sinh thực, kiệt ngạo khó thuần, này đã là trải qua điểm tô cho đẹp sau từ ngữ, hắn thậm chí còn thấy bởi vì tranh chấp cho nhau động khởi tay tới, mới tới. Có người đoan mâm ngồi ở trước mặt hắn, Tô Nhĩ nhìn người tới liếc mắt một cái. Xác định không phải người chơi. Gật gật đầu, cùng hắn chủ động đáp lời chính là cái chát đuôi ngựa biện nữ sinh. Cười đến rất ánh mặt trời, trò chơi giả thiết người chơi đều là 16 tuổi. Đối người chơi mà nói lẫn nhau bề ngoài không thay đổi. Nhưng ở thế giới này người trong mắt, bọn họ chính là sống thoát thoát 16 tuổi bộ dáng, Tô Nhĩ là này trong đó nhất có thiếu niên cảm. Cả người tàn ra một cổ thân hòa khí chất trước mặt nữ sinh rất thích hắn nhan. Liền chủ động nhiều lời hai câu, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Tô Nhĩ gật đầu, này không tính trái với quy định. Chỉ cần không ở lớp học thượng đánh nhau là được, nữ sinh cười nói. Cải tạo doanh có 4 vị hiệu trưởng, mỗi người xử sự phong cách bất đồng, có một vị hảo dũng, hắn người ủng hộ đồng dạng là một lời không hợp liền động thủ, nói là ủng hộ. Kỳ thật chính là một loại tiềm thức lấy lòng, muốn bắt được giáp đẳng đánh giá, đúng rồi, ta duy trì đái hiệu trưởng, nữ sinh nghiêng đầu nói. Đái hiệu trưởng thích ánh mặt trời rộng rãi người, nói xong từ cặp sách lấy ra một quyển bút ký. Đưa ngươi, mặt trên ký lục rộng rãi tính cách người yêu cầu chú ý chi tiết, Tô Nhĩ thô sơ giản lược mà nhìn. Một chút, liền hẳn là thích nhan sắc đều có làm chú thích chờ hắn lại vừa nhấc đầu. Nữ sinh đã cùng những người khác kết bạn rời đi, Tô Nhĩ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào hạ bên. Cạnh vẫn luôn trầm mặc ăn cơm Kỷ Hành. Loại này cải tạo ý nghĩa ở nơi nào? Phóng nhãn nhìn lại, nhà ăn người hoặc là vẫn luôn cười, hoặc là vẫn luôn lạnh mặt, tóm lại mọi người phảng phất chỉ có một loại cảm xúc, phương tiện khống chế, Kỷ Hành bình tĩnh nói. Nếu không cố hóa tư duy, tuổi này thực dễ dàng phản nghịch cấp ra một chút hy vọng. Lại làm phe phái san sát cho nhau rằng co, có lợi cho cải tạo doanh ổn định, Tô Nhĩ lý giải không được. Nhưng cũng không quá tích cực, rốt cuộc trong trò chơi thế giới quan ít có bình thường, cuối cùng một ngụm sữa đậu nành uống xong. Nhìn quanh bốn phía, một cái người chơi cũng chưa thấy, Kỷ Hành nhắc nhở nói. Lần này đừng tin tưởng bất luận cái gì một người, lời nói thẳng đã chết. Không phải nói đừng dễ tin, mà là một gậy tre đánh chết tối hôm qua vẫn luôn lọt vào người chủ trì nhằm vào. Thiên lại hắc đến sớm. Tô Nhĩ không quá lưu tâm cùng phó bản người chơi, nhưng trừ bỏ chính mình cùng Kỷ Hành, hẳn là còn có 4-5 người, tổng cộng liền 5 cái danh ngạch. Ý vị người chơi gian sẽ có kịch liệt cạnh tranh, Tô Nhĩ rõ ràng điểm này. Gật đầu nói, ta sẽ chú ý, hằng ngày chương trình học an bài cùng trong đời sống hiện thực kém không lớn. Làm cao tam sinh này đó tri thức đều là thuận buồm xuôi gió, đại gia bị phân đến cùng cái trong ban. Trong phòng học học sinh không nhiều lắm, tổng cộng mới 20 người, bởi vì bọn họ đã đến lại gia tăng rồi mấy chương cái bàn, Tô Nhĩ tự nhiên mà vậy cùng Kỷ Hành làm. Ngồi cùng bàn, đệ nhất đường khóa lão sư liền bố trí một đạo đại đề làm học sinh tự chủ giải đáp. Tô Nhĩ thực mau làm xong, quay đầu đi xem Kỷ Hành còn ở viết, có chút kinh ngạc Kỷ Hành dáng ngồi thẳng, cầm bút tay cũng rất đẹp. Một đạo đề không ngừng một loại giải pháp, Tô Nhĩ đang nghĩ ngợi tới cùng hắn giao lưu một chút. Lại thấy Kỷ Hành đình bút, một bàn tay đè ở đề thượng, trầm mặc vài giây. Tô Nhĩ ý thức được cái gì? Đem sách giáo khoa hướng qua đi đẩy một ít nhỏ giọng nói. Sao đi, Kỷ Hành không dao động, Tô Nhĩ? Vạn nhất kêu ngươi lên trả lời vấn đề. Một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, Kỷ Hành lúc này mới một lần nữa viết, hắn năm đó xác thật là học bá cấp nhân vật, đáng tiếc ly giáo sau hồi lâu chưa lại giải đề. Rất nhiều đồ vật dần dần đã quên, giáo viên cầm thước đi xuống bục giảng. Vài cái người chơi đều ăn vài cái, có một cái hoàn toàn là chỗ trống, thậm chí liền cái giải tự cũng chưa viết, những người khác chẳng sợ sẽ không làm. Cũng biết lung tung liền mấy cái phụ trợ tuyến giả mô giả dạng tự hỏi, giáo viên lạnh lùng quét hắn. Liếc mắt một cái, kia người chơi ám đạo không ổn, vội vàng cầm lấy bút, đáng tiếc còn chưa chờ hắn làm cái gì. Giáo viên đã xoay người đi lên bục giảng, cải tạo doanh mỗi ngày chỉ thượng 4 tiết khóa. buổi chiều sẽ chiều một đám học sinh đi ra ngoài làm lâm thời công thực tập. Tiền công toàn bộ bị cải tạo doanh hấp thu, không bị trừ đến học sinh tự do an bài thời gian. Có vì nhậm khóa lão sư làm bảng biểu, còn có soát bảo khiết viên hảo cảm, giúp bọn hắn quét tước vệ sinh, buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc. Tô Nhĩ bởi vì thành tích ưu dị bị khen vài câu. Dẫn phát rồi không ít âm thầm ghen ghét cùng nguy cơ cảm, hồi ký túc xá trên đường. Hắn một bộ dư vị dài lâu bộ dáng, nguyên lai đây là mũi nhọn sinh cảm giác, Kỷ Hành bị loại này kiêu ngạo ngữ khí chọc cười, Tô Nhĩ. Tươi cười không duy trì bao lâu, mau đến ký túc xá khi, dừng lại bước chân, ta tưởng đi trước tiếp xúc một chút túc quản, Kỷ Hành đương nhiên sẽ không phản đối, túc quản đang. Xem học sinh nội chú danh sách, nhìn thấy Tô Nhĩ thái độ mắt thường có thể thấy được lãnh đạm. Nói chuyện cũng thực có lệ, thần kỳ chính là, lúc này có một khác danh nam người chơi cũng tiến vào đáp lời. Túc quản đối thái độ của hắn muốn hảo rất nhiều, Tô Nhĩ rất buồn bực. Không bao lâu người chủ trì từ bên ngoài tiến vào, túc quản thái độ lại là một cái 180 độ đại chuyển biến. Cười đến cùng hoa giống nhau. Lôi kéo tiểu nữ hai tay thân thiện mà nói lên lời nói, Tô Nhĩ nhìn trong chốc lát. Có phải hay không ta tiểu nhân chi tâm? Tổng cảm thấy nàng đang nói ta nói bậy, Kỷ Hành. Có điểm tiểu thông minh liền tự cho là đúng. Vừa thấy liền không phải an ổn tính tình. Còn nói ngươi ghen ghét nàng. Đại khái là ở giảng này đó, Tô Nhĩ ngẩn ra, Kỷ Hành. Ta cố ý học quá môi ngữ, tiểu nữ hai cách cửa sổ đối Tô Nhĩ cười một chút, vừa mới cùng túc quản. Đáp nói chuyện nam người chơi đi ngang qua hắn bên người. Giống như lo lắng nói, vẫn là chịu thua tương đối hảo. Vạn nhất người chủ trì nơi nơi cùng người khác nói ngươi nói vậy. Nơi này đã có thể rất khó có chỗ dung thân, dừng một chút lại nói. Ta mới vừa còn thấy nàng đi khu dạy học. Ước chừng là ở cùng lão sư nói ngươi nói bậy, cuối cùng một câu vui sướng khi người gặp họa cảm xúc. Ở trong lúc lơ đãng tiết lộ Tô Nhĩ đối người này có chút ấn tượng. Vừa mới yêu cầu làm bài khi, đối phương đó là trống rỗng gặp giáo viên xem thường, thẳng đến nam người chơi lên lầu. Tô Nhĩ cũng không dỗi qua đi, chỉ nói một câu đa tạ nhắc nhở, Kỷ Hành cũng không nhúng tay người khác làm người xử thế phương thức. Trừ bỏ cuối cùng ngắm mắt nam người chơi ngược bài, ghi nhớ tên sau, đứng ở một bên cái gì cũng không làm, qua sau một lúc lâu, hỏi, không tức giận, Tô Nhĩ lắc đầu, Diêu lão sư nói qua, muốn tôn trọng giống loài đa dạng tính, loại này đem hỉ ác bãi ở trên mặt người chơi cũng không. Nhiều lắm thấy, thả ngộ thả quý trọng, đến nỗi tiểu nữ hai, nếu là nàng lén trộm làm những việc này. Nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ ăn cái buồn mệt. Hiện tại biết được là chuyện tốt, Kỷ Hành nhìn ra tâm tư của hắn. Đỉnh mày dương lên, chuẩn bị như thế nào ứng đối. Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười, cùng lão sư mách lèo. Sau lưng nói người nói bậy, này đó là tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn hắn. Tô Nhĩ, trà xanh thiếu niên, xin xuất chiến, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ. Đều nhường nhường, đến phiên ta kết cục tra người. Hết chương.